Chương 1353, biến tấu khúc, 7. Cái gì đầu bên kia điện thoại? Hứa Trường An giọng điệu lập tức dồn dập lên, làm sao lại nhanh như vậy? Hứa Trường An hôm nay vừa đưa Chu Hàn cùng Dương An Loan xuống núi, hắn coi là Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm ở trường học sẽ rất an toàn, cho nên hắn ngay tại Ngọc Hải Sơn nhiều ở lại một hồi, vừa vặn Cố Lao gia tử có chuyện gì tìm hắn đàm. Không nghĩ tới, chính là cái này thời gian nửa ngày liền xảy ra vấn đề rồi. Hoan Tâm ngươi đừng nội, ta có khí tức lần theo dấu vết phù, ta lần theo dấu vết một chút tiểu điệp vị trí hiện tại. Từ khi Ninh Hoan Tâm vụng trộm nói cho Hứa Trường An, để hắn nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp về sau, Hứa Trường An liền lặng lẽ ghi chép xuống Tạ Ngọc Điệp khí tức, chính là sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Được. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới cửa trường học, toàn bộ cửa trường học tất cả đều là người, những ký giả kia chưa từ bỏ ý định tất cả đều vây ở trường học cửa chính chờ lấy vòng vây Ninh Hoan Tâm. Bởi vì Ninh Hoan Tâm chỉ đem lấy một đỉnh mũ lưỡi chai. Cho nên nàng vừa xuất hiện, lập tức bị mắt sắc ngu nhớ phát hiện, một đám người, phần phật một tiếng tất cả đều vây quanh Ninh Hoan Tâm mồm năm miệng mười ngu nhớ nhóm vừa mới mở miệng, còn không chờ bọn hắn đặt câu hỏi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cầm điện thoại nâng lên hai con người, cặp mắt kia, lạnh lùng như băng, khí thế kinh người. Tránh ra Ninh Hoan Tâm lạnh lùng mở miệng, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là đầy đủ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tại thời khắc này, trong thanh âm của nàng tựa hồ có một loại ma lực, để một bên ngu nhớ nhóm tất cả đều theo bản năng thối lui đến hai bên. Ninh Hoan Tâm thì nhanh chóng chạy tiến vào, cũng không lâu lắm, nàng liền mở ra mình xe con xông ra trường học đại môn. Thẳng đến chiếc xe kia đã biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, tất cả mọi người mới phản ứng lại ai có thể nói cho bọn hắn, vừa mới đến cùng phát sinh thần mã mọi người tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mười mặt một bước. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã mang theo thai nghe Bluetooth, vừa lái xe vừa cùng Hứa Trường An trò chuyện. Hứa Trường An lúc này đã tìm được Tạ Ngọc Điệp vị trí, chính là vùng ngoại ô Nguyệt Nha Hồ bên cạnh cái kia vứt bỏ giáo đường nơi đó, là đeo thập hang ổ Chu Hàn. Không, phải gọi hắn ăn gian dứt vì sao lại đem Tạ Ngọc Điệp hẹn ở đâu. Ninh Hoan Tâm trong lòng vô cùng bối rối. Tiểu Điệp, ngươi nghìn vạn lần không nên gặp chuyện xấu yến kinh vùng ngoại ô, giáo đường trong sân. Chu Hàn, vì cái gì gọi ta tới đây? Tạ Ngọc Điệp đứng tại quen thuộc trước giáo đường, ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân ở trước mắt. Nơi này nàng đương nhiên không xa lạ gì, lúc trước nàng bị dị năng tổ người trộm tới, không, dùng người nhà Ngô tổ trưởng, gọi mời bọn hắn lúc ấy xác thực không có đem Tạ Ngọc Điệp thế nào, bất quá loại kia mời người thủ đoạn, thật sự là gọi người không dám lấy lòng. A Tiểu Điệp, ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào? Một bên hắn nghe được Tạ Ngọc Điệp, hắn chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Hỏi Tạ Ngọc Điệp một câu, An Di vừa nói, một bên giơ tay lên quơ quơ. Tại giáo đường tường viện dưới, có một loạt màu đen thực vật, tại An Di tay vung tới nháy mắt kia, Tạ Ngọc Điệp không khỏi trừng lớn hai con người, nàng nhìn thấy những cái kia màu đen thực vật, thế mà khôi phục màu xanh biếc, thậm chí nhanh chóng tăng trưởng lên, chỉ là những cái kia màu xanh lá thực vật nhìn rất là quái dị, mang theo đặc biệt âm hàn khí tức. Tiểu Điệp, ngươi biết những thực vật này sao? An Di đi về phía trước một bước. Lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, đi tới những thực vật kia trước mặt. Không biết. Tạ Ngọc Điệp lắc đầu, nàng cu nở dê không làm vườn, đừng nói cái này thực vật, chính là trong tiệm hoa hoa tươi, có thật nhiều loại, nàng cu nở dê gọi không ra tên A.